Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, Lừng Đức Yêu, 6, chương 1372, Lừng Đức Yêu, 6, nhưng là Ngụy Vương rất rõ ràng, mặc kệ hắn thế nào đối Vô Kỵ đều tuyệt sẽ không phản bội Ngụy Quốc, Vô Kỵ là hắn dạy xuất ra đứa nhỏ, hắn thế nào sẽ không biết. Hắn thường thường tưởng, liền tính bản thân cùng Vô Kỵ vĩnh viễn không có khả năng. Nhưng có thể nhường Vô Kỵ ở lại cách tự bản thân sao gần địa phương cũng tốt là mơ siêu hắn là thật. Ích kỷ, nhưng ai tình yêu không ích kỷ. Năm đó, Tần Quốc ở Ngụy Quốc biên cảnh khơi mào chiến tranh, Ngụy Vương phái đi ứng chiến tướng lãnh đều chiến bại bị bắt. Tần quân diễu võ dương oai, Ngụy Quốc cảnh nội người người cảm thấy bất an. Trên triều đình hạ ào ào thỉnh cầu nhường Vô Kỵ lãnh binh. Ngụy Vương đều cự tuyệt, khả thẳng đến hắn tín nhiệm tướng lãnh một đám chiến bại sau. Hắn mới không thể không đồng ý triều thần thỉnh cầu. Vô Kỵ lần đầu tiên lãnh binh, hắn từ biệt Ngụy Vương, mang theo bản thân tâm phúc lao tới chiến trường. Nếu Vô Kỵ cũng thất bại, nếu Vô Kỵ cũng bị Tần quân bắt làm tù binh, kia làm sao bây giờ? Ngụy Vương đứng ở trên thành lâu, xem đi xa Vô Kỵ thân ảnh, nếu nói vậy, hắn nguyện ý trả giá hết thảy đi đổi Vô Kỵ trở về. Chẳng sợ là của chính mình quốc gia, nhưng Vô Kỵ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Bị thương nặng Tần quân đại bại, vội vàng lui lại, Vô Kỵ an bày nhân ở đồi chúng mai phục, đánh cho Tần quân tan tác bôn đảo, Vô Kỵ thanh danh lên cao. Thất quốc bên trong, nổi bật nhất thời Ngũ Hai, các quốc gia đều hâm mộ Ngụy Quốc có thể có được Vô Kỵ như vậy hiền tài. Khen tị Ngụy Vương có như vậy một vị hảo đệ đệ. Bởi vì Vô Kỵ thân phận, các quốc gia muốn mượn sức Vô Kỵ, đều không thể nào xuống tay. Dù sao gì lợi dụ, đều so ra kém huyết thống tình thân a. Vô Kỵ rất vui vẻ, đó là hắn chân chính lần đầu tiên lên chiến trường giết địch. Hắn không có sợ hãi, nhiều năm sở học đều vận dụng đến trong đó, như vậy xảo diệu bố cục, hắn là cái chân chính thiên tài, có hắn ở, Ngụy Quốc nhất định có thể lại trở thành thất quốc bá chủ. Khải Hoàn hồi hướng ngày đó, dân chúng đường hẻm hoan nghênh, văn võ bá quan đều đến chúc mừng, Vô Kỵ chỉ muốn cho Vương huynh biết, hắn thực hiện bản thân hứa hẹn, hắn hội bảo hộ Ngụy Quốc cùng Vương huynh. Ngụy Quốc rốt cuộc vô ngu, nhưng là Vương huynh cũng không giống bản thân trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Hắn có chút lãnh đạm, đãi ăn mừng yến hội đi qua sau, Ngụy Vương một mình triệu kiến Vô Kỵ, hắn đối Vô Kỵ nói, thắng lợi tư vị nhất định thật sảng khoái đi, có phải không phải có lần đầu tiên, liền khát vọng có rất nhiều thứ. Vô Kỵ mê hoặc xem hắn, nhưng giấu không được bản thân cao hứng. Vương huynh, Tần quốc còn không có chân chính cường đại, thừa dịp lúc này cơ tấn công bọn họ, ngươi còn tưởng lại lãnh binh sao? Ngụy Vương nhàn nhạt hỏi, Vô Kỵ xem Vương tọa phía trên Vương huynh, sau đó nghiêm cẩn gật gật đầu, hiện tại là áp chế Tần quốc tốt nhất thời cơ, Ngụy quốc nhất định sẽ cường đại, binh quyền ở chỗ ta, Ngụy Vương nói. Ta cho ngươi, ngươi tài năng có được binh quyền, Vô Kỵ trong đầu ông, một tiếng. Vương huynh, ngươi muốn binh quyền, cần phải xuất ra nhất vài thứ đến trao đổi, ngươi hiểu chưa, Vô Kỵ, Ngụy Vương thanh âm ôn hòa, nhưng là Vô Kỵ trong lòng rất rõ ràng, Vương huynh lời nói là có ý tứ gì, Vương huynh còn là không có biến, hắn cố chấp như vậy, vì được đến hắn, hắn có thể khí Ngụy Quốc cho không để ý sao, Vô Kỵ bỗng nhiên có chút tức giận, hắn lớn tiếng nói. Vương huynh làm sao có thể như vậy? Ngụy Quốc tương lai liền nắm ở Vương huynh trên tay, Vô Kỵ. Ngươi rất để mắt chính ngươi, Ngụy Vương không mặn không nhạt đánh gãy hắn. Không có ngươi, Ngụy Quốc cũng sẽ không thể vong, nhưng là chỉ cần ngươi ta quân thần hợp lực. Nhất định có thể nhường Ngụy Quốc cường đại đứng lên, ngày khác tranh giành Trung Nguyên. Nhìn đến các ngươi nói thích Ngụy Vương cùng Vô Kỵ này một đôi. Ta chỉ có thể nói các ngươi khẩu vị quả thực cùng đại N giống nhau. Rất tà ác, ta ta đây sao thuần khiết, tác giả làm sao lại quán thượng các ngươi loại này không thuần khiết độc giả. Đâu, còn tưởng nhường Ngụy Vương ngủ vô kỵ, ngươi nói các ngươi thế nào không lên thiên đâu. Còn không cho ta đầu vé tháng gạch dưới. Hết chương.